Điện hạ khuynh thành, chương 155. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác được lòng bàn tay ướt rầm rề, Bùi Tranh đem tay thu trở về. Đôi mắt tiểu nhân nhi nhắm, trên lông mi run rẩy treo một ít nước mắt trong suốt run rẩy theo. Bùi Tranh cúi người qua, nâng cằm hắn lên, nhẹ nhàng hôn lên hai mắt đẫm lệ của hắn. Đầu lưỡi ấm áp đem những tiểu trân châu đó lía, mờ sạch, đầu lưỡi theo xuống, hôn gương mặt hắn, sau đó chóp mũi chạm chóp mũi, tiến đến trước mắt hắn. Tiểu nhân nhi còn nhắm mắt lại không mở, nhưng là trên hai má đã đỏ ửng, da thịt lại có chút nóng lên. Bùi Tranh biết hắn lại phát sốt, mở mắt ra, thanh âm mang chút khàn khàn cùng dụ hoặc. Tiểu nhân nhi ngoan ngoãn mở mắt, đáy mắt còn mờ tầng hơi nước, thanh thuần lại mị hoặc. Đặc biệt là một bộ bệnh trạng đơn bạc tái nhợt, sẽ chỉ làm người hận không thể đem hắn sủng ở trên đầu tim hảo hảo dưỡng. Bùi Tranh nhẹ nhàng nhéo cằm hắn, ở trên cánh môi khô khốc của hắn in lại một nụ hôn. Đầu lưỡi dính ướt môi hắn, rốt cuộc lại trở nên hồng nhuận một chút. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn tối sầm xuống, độ ấm cũng biến mất dần dần. Kỳ Trường Ức không nhịn được dùng mình, mí mắt cũng càng ngày càng nặng. Bùi Tranh biết hắn ban ngày quá mức mệt nhọc, bây giờ không thể để hắn không ngủ. Mang tiểu nhân nhi đi vào chỗ bên trái cồn cát, Bùi Tranh đem quần áo của mình cởi bỏ, lại chặt chẽ đem tiểu nhân nhi bọc vào trong lòng ngực. Chính là tiểu thân mình kia lại vẫn nhịn không được run lên. Lanh, Bùi Tranh sờ sờ tóc của hắn, chính mình dựa vào trên cồn cát, ôn nhu hống hắn, ta biết lạnh, ta ôm ngươi. Có hay không tốt hơn một chút, lại ta ôm chặt một chút được không? Nói xong hắn liền đem nhân nhi trong lòng ngực ôm càng chặt. Kỳ Trường Ức nhắm mắt lại, nhéo vạt áo trước ngực Bùi Tranh. Chính mình chủ động hướng đến nơi ấm áp co rụt lại. Thiên địa một mảnh tĩnh mịch, chỉ có đỉnh đầu sao răng đầy trời làm bạn. Trong hoang mạc hoang vu, ánh trăng cùng sao trời so với đế đô thành lớn hơn rất nhiều. Giống như là tơ lụa đen đặc được khảm từng viên trân châu nhỏ vụn, mỹ lệ khiến người choáng váng. Bùi Tranh nhẹ nhàng nhéo nhéo bàn tay nhỏ trong lòng cầm để ở đỉnh đầu hắn, ngoan ngẩng đầu nhìn xem. Kỳ Trường Ức từ trong lòng ngực hắn lộ ra cái đầu nhỏ, ngẩng đầu hướng về phía bầu trời đêm nhìn lại, sau đó cũng bị cảnh tượng trước mắt kinh diễm đến vui sướng, trong mắt lóe chút ánh sáng. Hai người đều không có nói chuyện, lẳng lặng ôm nhau, thẳng đến khi tiểu nhân nhi trong lòng ngực không chống đỡ được mỏi mệt thiếp đi. Bùi Tranh cũng nhắm hai mắt lại, nhưng hắn căn bản vô pháp lơi lỏng. Trạng thái của tiểu nhân nhi rất là nguy hiểm, Bùi Tranh có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng bỏng trong lòng ngực. Hơn nữa hắn còn vẫn luôn cảm giác lạnh lẽo, cánh tay gắt gao cuốn lấy eo Bùi Tranh. Trong lúc ngủ say môi tiểu nhân nhi lại trở nên khô khốc. Hắn vô thức nỉ non. Nước, muốn uống nước. Chính là bốn phía chỉ có cồn cát. Nơi nào có nước, khát, muốn uống nước. Bùi Tranh lấy ra trong lòng ngực ra một chỉ thủ ngắn nhỏ tinh xảo. Lưỡi dao sắc bén ở trên ngón tay rạch một đường. Máu tức khắc xông ra. Bùi Tranh chính mình cũng khát khô đến yết hầu khàn khàn. Hắn dùng máu ngón tay cho tiểu nhân nhi ươn ướt hạ cánh môi. Môi đỏ kia mang huyết có vẻ mị hoặc yêu dã khác thường. Tiểu nhân nhi dường như phát hiện, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng lía, mờ láp cánh môi phấn nộn một chút liền rụt trở về. Sau đó lại dò ra tới lía, mờ láp, rốt cuộc không còn nỉ non muốn uống nước. Tiểu nhân nhi an tĩnh trở lại, mà Bùi Tranh, đêm dài vô tận, ngày thứ hai. Kỳ Trường Ức còn chưa tỉnh lại, Bùi Tranh cõng hắn, không biết đã đi bao lâu, đi rất chậm, nhưng là mỗi một bước đều dị thường kiên định. Bùi Tranh bóp chỗ miệng vết thương của mình, đau đớn có thể khiến cho ý thức càng thêm thanh tỉnh. Hắn dương mắt nhìn, trước mắt nhìn không có bất luận hy vọng gì, nhân nhi trên lưng giống như động đậy. Bùi Tranh đi đến chỗ bên cồn cát, đem hắn thả xuống. Kỳ Trường Ức cũng chưa thanh tỉnh, chỉ là cảm thấy khó chịu, cho nên bất an động đậy. Cánh môi hắn đã sớm đã khô cạn nứt ra. Bùi Tranh ấn tay xuống, cũng đã không có máu chảy ra. Hắn lại ở ngón tay khác cắt tiếp. Lúc này rốt cuộc chảy ra chút máu. Cấp tiểu nhân nhi ướt miệng. Bùi Tranh cũng ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Nếu tìm không thấy đội ngũ, bọn họ hai cái khẳng định không thể cố hơn được bao lâu. Tiểu nhân nhi thoạt nhìn sớm đã tới cực hạn. Nếu Bùi Tranh lại ngã xuống, bọn họ đêm nay liền không sống sót được. Bùi Tranh nhắm mắt lại, điều động nội lực cả người, tiếp tục đứng lên, trước mắt choáng váng, hắn hít khí thật sâu, bình tĩnh định thần, sau đó khom lưng, lại đem tiểu nhân nhi bế lên, tiếp tục ở trong hoang mạc đi tới. Sắc trời dần dần trở tối, cả ngày hôm nay, Kỳ Trường Ước đều không có tỉnh quá một lần. Bùi Tranh liền yên lặng cõng hắn đi như vậy, thỉnh thoảng lại nói với hắn hai câu. Tuy rằng không có người đáp lại, nhưng Bùi Tranh vẫn không biết mệt mỏi nói. Hậu viên Mai Viên, còn nhớ không? Hiện tại hoa mai hẳn là đã nở. Đáng tiếc không ai đi thưởng. Người không phải thích đèn hoa sen sao? Năm nay du hội đèn lồng không mua được. Có phải không vui? Ta sau lại sai người làm rất nhiều đèn hoa sen. Sẽ treo ở tiểu lâu. Đầy sân. Còn có hình xăm, người nói nguyên lai dấu cắn khó coi đúng hay không? Ta cùng ngươi làm một cái giống nhau. Được không? Người cũng giúp ta cắn một cái. Còn có tiểu hắc miêu kia. Thời điểm ngươi không ở thật khó hầu hạ. Ai cũng không cho chạm vào. Chạm vào một chút liền cắn người. Chính là lại cả ngày dán ta. Chờ ngươi trở về giúp ta giáo huấn nó một chút. Được không? Tiểu nhân nhi vẫn cứ an ổn ngủ. Giống như cái gì đều không nghe thấy. Sắc trời chờ tối hoàn toàn lại bắt đầu biến lạnh. Bùi Tranh dừng bước chân, giống tối hôm qua ôm chặt tiểu nhân nhi, sau đó nhắm mắt lại chậm rãi định thần. Bỗng nhiên, nguyên bản trong đêm đen yên tĩnh truyền đến động tĩnh khác thường, giống như là tiếng thở dố. Xê cố tình đè thấp. Bùi Tranh đột nhiên mở mắt, hướng bên cạnh nhìn lại. Trong đêm đen có một đôi mắt xanh mượt cách hắn không xa nhìn lại. Khoảng cách không quá 10 mét trên cồn cát xa, nằm một con sói sa mạc hình thể rắn chắc, đang không chớp mắt nhìn chằm chằm phương hướng bọn hắn. Bùi Tranh ôm tay ấm áp trong lòng ngực nắm thật chặt. Hiện tại quyết không thể hành động thiếu suy nghĩ, bằng không khả năng sẽ kinh động đến con sói kia. Nó sẽ nhanh chóng tấn công. Ngón tay Bùi Tranh lặng lẽ nắm lấy chủy thủ kia. Sau đó cực nhẹ cực đem tiểu nhân nhi ghé vào trước ngực đặt vào bên cạnh cồn cát. Ai ngờ, Kỳ Trường Ước lúc này lại cũng có đáp lại. Hắn cau mày, hình như là sau thoát ly ấm áp liền cảm thấy có chút lạnh. Kéo lại cổ tay áo Bùi Tranh không bỏ. Bùi Tranh ở bên tai hắn nhẹ giọng nói. Ta đi trước một chút, lập tức sẽ trở về. Ngoan, chính là Kỳ Trường Ước vẫn là không chịu buông hắn ra. Bùi Tranh liếc mắt nhìn cồn cát cách đó không xa. Cũng may con sói kia vẫn cứ nằm bò. Cũng không có động, giống như cũng đang quan sát hai người bọn họ. Ngoan ngoãn, nghe ta nói, trước buông ra một chút được không? Người rất nghe lời đúng hay không? Ở Bùi Tranh nhẹ giọng dỗ dành, tiểu nhân nhi rốt cuộc buông lỏng cổ tay áo hắn ra. Bùi Tranh ở trên môi hắn nhẹ nhàng in lại một nụ hôn. Chính là lại quay đầu lại nhìn lại, phiến cồn cát kia lại trống không? Bùi Tranh lại trong lòng căng thẳng. Sói là loài dã thú cực kỳ hung ác tàn bạo, con mồi coi trọng tuyệt không sẽ không vô duyên vô cớ thả. Con sói kia sao có thể vô thanh vô tức liền rời đi? Chợt, chủy thủ trong tay ra khỏi vỏ, ở sau người hung hăng xẹt qua, một cái bóng đen nhảy phía sau lưng Bùi Tranh. Bụng con sói kia bị chủy thủ cắt qua một đạo thật dài. Máu tươi dính ướt lông tóc. Nó bị cái này chọc giận, cong người lên, đối với Bùi Tranh gầm gừ. Răng nanh trong miệng vừa nhọn vừa dài. Bùi Tranh đứng lên, tay ở phía sau sờ soạ. Sờ đến ấm áp dính nhớp đầy tay. Dưới ánh trăng tối tăm thấy không rõ lắm, nhưng mùi máu tươi dày đặc lộ ra. Phía sau lưng hắn bị chảo ra vết thương rất sâu. Con chó sói kia chu một tiếng, bỗng nhiên cực nhanh vọt lại đây. Bùi Tranh đem chủy thủ lao đến. Chủy thủ kia như là mũi tên rời dây cung, trong không trung hướng tới con sói kia lao tới. Một đao một sói ở dưới ánh trăng, dây dưa hàn quang lập lòe vài cái. Con sói thống khổ ngã quỵ ở trên bờ cát. Chủy thủ cũng leng keng một tiếng rơi xuống đất. Mặt trên dính đầy máu sói đỏ tươi. Bùi Tranh nhịn không được dâng lên khí huyết. Ho khan hai tiếng. Bên môi tràn ra máu tươi. Bị hắn dùng mu bàn tay tùy ý lau đi. Tiểu nhân nhi nằm ở trên cồn cắt cái gì cũng không biết. Ngủ đến an ổn. Bùi Tranh chậm rãi đi qua. Phía sau lưng chảy máu không ngừng lưu trên mặt cát. Lầy dính tảng lớn đỏ thám. Sói trong sa mạc không phải loài hành động đơn độc. Nếu xuất hiện một con, vậy chắc chắn phụ cận rất có thể còn có hai hoặc ba con. Bùi Tranh cúi người, đem tiểu nhân nhi ôm lên. Hắn phía sau lưng có thương tích, không thể lại cõng hắn. Chỉ có thể ôm, bắt buộc mau rời khỏi nơi này. Mùi máu tươi nồng đậm như vậy, không biết khi nào liền sẽ thu hút tới nhiều sói. Mà Bùi Tranh cũng chưa chú ý tới. Máu trên người hắn dính vào trên mặt tiểu nhân nhi, khiến cho tiểu nhân nhi mơ mơ màng màng tỉnh lại. Vừa mở mắt ra, liền thấy được cằm kiên nghị của Bùi Tranh. Kỳ Trường Ước chớp chớp đôi mắt, chậm rãi thanh tỉnh một ít. Một bàn tay hắn ôm ra phía sau Bùi Tranh. Lúc này lại cảm giác được trên tay ướt sũng không biết dính thứ gì. Kỳ Trường Ước giơ tay ở dưới ánh trăng nhìn nhìn. Một mảnh đen nhánh thấy không rõ ràng. Nhưng loại xúc cảm này lại dần dần rõ ràng. Là máu. Máu ngươi đổ máu thật nhiều. Kỳ Trường Ước vội vàng muốn từ trong lòng ngực Bùi Tranh xuống. Xem hắn bị thương nơi nào lại chảy máu. Bùi Tranh ôm eo hắn không cho hắn động. Ta không có việc gì. Ngươi đừng cử động. Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Không. Ngươi mới không phải không có việc gì. Ngươi có việc. Kỳ Trường Ước biết chảy nhiều máu như vậy. Khẳng định là vết thương rất nghiêm trọng. Hốc mắt hắn đỏ hồng. Bùi ca ca ngươi để ta xuống. Để ta nhìn xem thương thế của ngươi. Được không? Ngữ khí hắn lại mềm nhẹ. Rõ ràng mang khẩn cầu. Bùi Tranh cuối cùng dừng bước. Đem hắn thả xuống. Tiểu nhân nhi suy yếu không thôi. Nhưng vẫn là chính mình cố gắng chống đứng vững vàng. Ai ngờ hắn một phen buông xuống Bùi Tranh lại đứng không vững. Thân mình lung lay. Hướng về phía cồn cát ngã quỵ. Cách Trương.